Chương 4. Đồng tiền vàng vẫn còn nằm ở cột buồm, chính nơi Ahab đã đóng vào đó. Khi mặt trời chiếu sáng, đồng tiền lấp loáng. Khi một thủy thủ đi qua, anh ta nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Đôi khi trong đêm tối, qua cái nhìn mệt mỏi, người ta nói về đồng tiền đó. Nó sẽ thuộc về người nào? Ai sẽ sống để xài nó? Này, tàu kia, anh có thấy cá voi trắng không? Ahab hét to như thế khi một chiếc tàu khác đi ngang qua tàu của ông. Lần này là một chiếc tàu Anh, chiếc Samuel Enderby, đến từ London. Loa đặt trên môi, Ahab đứng ở chỗ cái chân xương cá voi của ông lộ rõ trước người thuyền trưởng lạ. Ông ta người sạm nắng, tử tế, dễ coi, tuổi 60 hay khoảng đó. Một cánh tay áo jacket của ông nằm lơ lửng bên hông ông, bên trong như không có gì. Ông có thấy cá voi trắng không? Ông có thấy cái này không? Vừa nói, người thuyền trưởng lạ vừa đưa lên cao cánh tay bằng xương cá voi, ở đầu tay làm bằng gỗ. Hạ thuyền tôi xuống, Ahab liền nói. Chỉ không đầy một phút, thuyền của ông Ahab và thủy thủ đoàn của ông đã được thả xuống nước. Và sau đó, cập vào mạn chiếc tàu lạ. Tuy nhiên, một người chỉ có một chân không thể leo lên thành tàu nhanh như khi leo xuống tàu của mình. Nhưng người thuyền trưởng lạ hiểu ngay sự khó khăn của ông, nên đã ra lệnh cho người của ông ta hạ cái móc cong to để Ahab ngồi lên đó. Sau đó ông được kéo lên boong tàu, không cần phải dùng sức để leo lên. Viên thuyền trưởng tàu lạ bước đến đón ông, cánh tay bằng xương cá voi chìa ra phía trước để đón chào. Ahab đưa cái chân giả ra và nói, này, chúng ta hãy dùng xương chào nhau. Nhưng nào, ông gặp cá voi trắng ở đâu? Bao lâu rồi? Cá voi trắng à? Người Anh nói. Ông dùng cánh tay xương chỉ về hướng đông. Tôi gặp nó ở đó, mùa rồi tại Xích Đạo. Và nó đã lấy cánh tay ông? Ahab hỏi. Đúng, ít ra thì đó cũng là nguyên nhân. Chân ông cũng thế à? Hãy kể cho tôi nghe, chuyện ấy thế nào? Ahab lại hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi đưa tàu đến vùng Xích Đạo, người Anh kể. Lúc đó tôi không biết gì về cá voi trắng. Một ngày nọ tôi hạ thuyền xuống để săn bắt một đàn 4 hay 5 con cá voi gì đó. Chiếc thuyền của tôi bị một con trong bọn chúng kéo đi. Nó đúng là một con ngựa gánh xiếc, nó chạy vòng vòng. Bỗng từ dưới mặt biển nổi lên một con cá khổng lồ với cái đầu và cái lưng trắng như sữa, da nó nhăn nhèo. Chính nó, ông Ahab la lên. Các mũi lao ghim lờm chờm gần vây bên phải nó. Đấy đấy, các mũi lao của tôi. Ông Ahab xúc động la lên, tiếp tục đi. Cho tôi thở với chứ, người Anh vui tính nói. Nào, con cá voi cụ khổng lồ đó, với cái lưng và cái đầu trắng, xông vào giữa đàn cá, điên cuồng táp lấy sợi dây lao của tôi. Đúng rồi, nó muốn cắn đứt dây để giải thoát cho con cá kia, kiểu cũ của nó đấy mà, tôi biết trò đó. Đúng như vậy đấy, người chỉ huy cụt tay nói tiếp. Bằng cách nào đó sợi dây lao quấn quanh răng nó nhưng chúng tôi không biết. Do vậy khi chúng tôi kéo sợi dây lên, chúng tôi đụng phải lưng nó thay vì đụng phải con cá kia. Con cá nhỏ đã chạy thoát. Mọi việc xảy ra như thế. Một con cá vĩ đại cao thượng làm sao? Một con cá vĩ đại nhất, cao thượng nhất mà tôi đã thấy trong suốt cả cuộc đời tôi. Tôi quyết phải bắt được nó mặc dù nó có vẻ rất đang cuồng nộ. Tôi chụp lấy cây lao và ném vào con cá voi khổng lồ già nua ấy. Nhưng Chúa ơi, vào lúc ấy tôi bị tối tăm mặt mũi, bọt nước bắn vào mặt tôi, cái đuôi cá quẫy lên cao như một cái tháp. Ngay khi tôi chụp lấy cây lao thứ hai, vừa ném ra thì cái đuôi đập xuống, đập đứt chiếc thuyền tôi ra làm hai. Tất cả chúng tôi đều tìm cách thoát thân. Để tránh những cú đập khủng khiếp của nó, tôi nắm lấy cán lao đang găm vào mình nó, và trong một lúc bám vào đấy giống như con cá con bú sữa mẹ. Nhưng nước biển cuồn cuộn đánh văng tôi ra, và cũng ngay lúc đó con cá lặn nhanh như chớp. Cái mũi nhọn của cây lao đáng nguyền rủa thứ hai vướng tôi ngay đây. Ông ta lấy tay vỗ vào bên dưới vai. Đúng vậy, nó vướng vào tôi, ở nơi đây. Và lúc đó tôi nghĩ nó đang kéo tôi xuống dưới địa ngục. Sau đó bất thình lình, cảm ơn Chúa lòng lành, mũi nhọn xé toạc dọc theo da thịt, dọc theo suốt cả cánh tay tôi, đến gần cổ tay. Và nhờ thế tôi nổi lên được. Và vị quý tộc này sẽ kể cho ông nghe phần sau. Đó là bác sĩ Bunger, phẫu thuật viên của tàu. Ông Bunger, ông kể tiếp phần sau đi. Bác sĩ Bunger lễ phép nghiêng mình chào. Đây là một vết thương tồi tệ, trùng khủng khiếp. Vị bác sĩ mở đầu. Tôi đã làm hết sức mình nhưng vô hiệu. Tôi điều trị cho ông ấy suốt buổi tối nhưng vết thương càng lúc càng tệ hơn. Thưa ông, sự thật đó là một vết thương toác rộng, tồi tệ, mà người giải phẫu chưa từng thấy. Dài hơn 60 cm. Tôi đã đo thử chiều dài. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã trở nên đen thui. Tôi biết không cứu chữa được, đành phải cắt đi. Nhưng tôi không đủ sức để cắt cánh tay đó. Điều đó lại trái với luật pháp. Chính ông thuyền trưởng tự làm, không phải tôi. Ông ra lệnh cho anh thợ mộc làm đấy. Còn con cá voi trắng thì ra sao rồi? Ahab hỏi lớn. Sự kiên nhẫn của ông đã đến chỗ tột cùng. À, vị thuyền trưởng một tay nói. Chúng tôi không trông thấy nó nữa trong một thời gian. Một thời gian sau đó tôi có nghe nói đến Moby Dick và biết rằng chính nó đã giở cái trò đó với tôi. Thế ông có gặp lại nó lần nào nữa không? Có, 2 lần. Ông không tặng thêm cho nó mũi lao nào nữa à? Tôi không muốn thử. Một tay bị mất chưa đủ sao? Tôi sẽ làm gì được nếu không có cánh tay còn lại? Moby Dick không chỉ cắn, nó nuốt. Không, đối với tôi không có chuyện cá voi trắng nữa. Tôi đã săn đuổi nó một lần và điều đó đủ làm tôi vừa lòng. Tôi biết thật vô cùng vinh quang nếu giết được nó, nhưng tốt hơn hết là hãy để cho nó sống một mình. Ông không nghĩ thế sao, ông thuyền trưởng? Thuyền trưởng người Anh đưa mắt nhìn cái chân bằng xương cá voi. Nó là vậy, nhưng nó sẽ bị săn đuổi đến cùng. Kể từ khi ông thấy nó lần cuối, đã bao lâu rồi? Nó lội về hướng nào? Chúa lòng lành, viên thuyền trưởng người Anh nói. Chuyện gì thế? Theo như tôi nghĩ thì nó lội về hướng đông. Nhưng mà này, ông có điên không đấy? Ahab không trả lời. Ông đã đứng bên thành tàu. Cái móc đu đưa về chỗ ông. Ông nói thủy thủ giữ yên để ông xuống. Trong thoáng chốc, ông đã đứng phía sau thuyền. Vị thuyền trưởng người Anh cố gọi ông. Nhưng vô ích. Lưng ông quay lại chiếc tàu lạ. Gương mặt ông trông như hóa đá. Ahab đứng thẳng người cho đến khi thuyền cặp dọc tàu Pequod. Ahab rời tàu Samuel Enderby đăng ký tại London và bước xuống chiếc thuyền của ông. Ông bước mạnh đến nỗi cái chân xương cá của ông bị tổn hại. Nó còn lại một phần và trông còn chắc. Nhưng Ahab không vững tin lắm. Do vậy, ông bảo tay thợ mộc trên tàu làm cho cái chân mới ngay tức khắc. Ông lệnh cho thủy thủ cung ứng cho tay thợ mộc mọi bộ xương hàm đã được lưu trữ trong suốt chuyến đi. Họ phải chọn ra những bộ phận cứng nhất, không tỉ vết nhất. Sau đó, người thợ mộc nhận được lệnh phải hoàn thành cái chân giả ngay trong đêm và cung cấp mọi thứ phù hợp cần thiết cho cái chân ấy. Giống như mọi tay thợ mộc trong ngành đi biển, tay thợ mộc này có kinh nghiệm trong đủ mọi chuyện. Anh ta có thể giải quyết mọi vấn đề về máy móc phát sinh không tránh khỏi trên một chiếc tàu lớn trong một chuyến đi 3 hoặc 4 năm vào những vùng biển xa xôi chưa được biết đến nhiều. Một việc làm khó khăn mà anh ta đã thực hiện là đóng một cái bàn nặng bằng gỗ và sắt với những con vít kích thước khác nhau. Anh ta không chỉ luôn luôn hoàn thành cái nhiệm vụ thường nhật như sửa thuyền, trau chuốt cái máy chèo có hình thù thô thiển. Anh ta còn làm những việc khác, vừa hữu dụng, vừa hữu ích. Một con chim ở đất liền với bộ lông kỳ lạ bay lạc rơi trên boong. Anh ta đóng một cái lồng chim với xương cá voi. Một thủy thủ muốn có một đôi bông tai. Người khác bị đau răng. Anh đặt vào mồm một dụng cụ bằng cây và nhổ răng ra. Anh chuẩn bị đủ mọi thứ, tuy anh vẫn là một con người đơn giản. Mọi suy tưởng của anh nằm trong các ngón tay. Anh không nghĩ gì đến nhiệm vụ, nhưng anh hoàn thành chúng. Anh nói thầm suốt để tự đánh thức mình. Ngay lúc anh tự hỏi không rõ cái chân của Ahab dài bao nhiêu, thì Ahab xuất hiện tại xưởng làm của anh. Thưa ông đã đến đúng lúc. Nếu như thuyền trưởng không phiền thì cho phép tôi đo chân ông ạ. Đo chân à? Được thôi, vì đây không phải là lần đầu tiên. Anh thợ, ở đây anh có cái ê tô lớn. Hãy để cho tôi cảm thấy nó kẹp chặt. Ôi thưa ông, nó sẽ làm gãy xương đấy. Hãy cẩn thận, cẩn thận. Đừng sợ, tôi thích một cái kẹp thật chặt. Tôi thích cảm thấy trong cái thế giới khó hiểu này có cái gì có thể giữ vững. À, anh thợ rèn đang làm gì đằng kia thế? Anh ấy đang rèn cái khóa đinh vít thưa ông. Được. Anh ấy là một người đồng hợp tác. Anh ấy sẽ cung cấp phần cơ bắp. Nơi đó anh ấy tạo ra ngọn lửa đỏ cháy dữ dội. À thưa ông, anh ấy phải làm được ngọn lửa trắng cho cái loại công việc khó khăn này. Ừ, anh ta phải làm được như thế. Này anh thợ mộc, khi tôi mang cái chân giả do tôi làm ra, tôi có cảm thấy giống như cái chân cũ của tôi không? Như máu với thịt ấy. Người ta nói khi một người mất một chân thì người đó không bao giờ mất đi cái cảm giác đó. Tôi xin mạn phép hỏi có thật như vậy không thưa ông? Đúng vậy anh bạn. Làm xong cái chân bao nhiêu lâu? Có lẽ 1 giờ thưa ông. Được, tích cực lên đi, sau đó mang lại cho tôi. Ahab trở về cabin và người thợ mộc tiếp tục công việc. Anh tự nhủ. Được được, ông Stubbs biết rõ ông ta hơn cả, và Stubbs luôn nói ông ta thật kỳ lạ. Đó là điều ông ta nói, ông ta thật kỳ lạ. Đó là điều ông ta nói với Starbucks, ông ấy thật là kỳ lạ. Ông ấy thật là kỳ lạ, anh bạn ạ. Đối với phần lớn mọi người, đôi chân được sử dụng suốt cả cuộc đời. Ấy là bởi vì họ dùng chúng một cách thận trọng, giống như quý bà lớn tuổi khoan dung sử dụng ngựa kéo xe của mình. Còn Ahab, ông ta là một sa phu khắc nghiệt. Ông ta đưa chân ông ta vào cửa tử, và giờ đây ông ta dùng một cái chân xương. Hết cái này đến cái khác. Nào anh bạn thợ rèn, hãy tạo ra đinh vít và hoàn thành nó đi. Chà, cái chân tuyệt làm sao, nó giống như cái chân thật, mặc dù đó là một bộ phận của hàm cá voi. Ông ấy đứng trên cái chân đó vào ngày mai và ra lệnh. Nhưng khi có việc xảy ra, chính Starbuck, quả vậy, lại ra lệnh cho thuyền trưởng. Như thường lệ, sáng hôm sau thủy thủ đoàn bơm nước ra khỏi tàu. Bỗng người ta phát hiện có dầu trộn lẫn trong nước. Có lỗ thủng trong các thùng dầu cá. Vậy là có vấn đề. Starbuck vội đi xuống cabin để báo chuyện không hay. Bấy giờ từ hướng Tây Nam, tàu Pequod đang đi gần quần đảo Bashi. Giữa quần đảo ấy có một lối ra đi từ Trung Quốc và Thái Bình Dương. Starbuck trông thấy Ahab đang trải ra trước mặt một tấm hải đồ. Cái chân bằng xương trắng như tuyết mới làm tựa vào cái chân bàn bắt vít và cái lưng quay ra cửa. Ông lão nhíu mày và ghi vào hải đồ các chuyến đi đã qua. Ai đó? Ông ta nghe tiếng bước chân ở chỗ cửa nhưng ông không quay lại. Lên boong tàu, đi đi. Tôi đây. Thuyền trưởng Ahab đang phạm một sai lầm. Dầu chứa đang rò rỉ thưa ông. Chúng ta phải cho ngừng tàu và lấy những thùng dầu ra. Ngừng tàu à? Giờ chúng ta đến gần Nhật Bản rồi à? Ngừng lại đây cả tuần để đối phó với mấy cái thùng à? Thà thế thưa ông, hơn là mất chỉ trong một ngày số lượng dầu nhiều hơn số lượng chúng ta thu hoạch cả năm. Những gì chúng ta có được khi đi 20.000 dặm xứng đáng để được giữ lại thưa ông. Đúng thế, nếu như chúng ta có được nó. Tôi đang nói chuyện dầu cá ở hầm dự trữ thưa ông. Và tôi không nghĩ hoặc nói về chuyện đó tí nào. Hãy đi đi, mặc cho nó mất mát. Ta mất mát, tất cả chúng ta mất mát. Tôi chưa ngăn chặn được sự mất mát trong tôi. Thế thì làm sao tôi lại hy vọng ngăn chặn được sự mất mát trong bão tố hãi hùng của cuộc đời? Starbuck, tôi sẽ không cho tàu ngừng. Thế những người chủ tàu sẽ nói gì thưa ông? Hãy cho các chủ tàu đứng trên bến Nantucket và chửi rủa trong giông bão. Điều gì khiến Ahab quan tâm? Các chủ tàu à? Các chủ tàu ư? Anh luôn luôn nói với tôi về những ông chủ khốn nạn đó xem như là lương tâm của tôi vậy. Hãy xem đi. Người chủ thực sự của mọi điều là người chỉ huy. Ông lên boong đi. Không đâu thưa ông. Chưa được. Người thuyền phó đỏ mặt nói. Ông giang ra xa hơn bên trong cabin. Sự liều lĩnh của ông vừa tỏ ra nể trọng, vừa thận trọng. Tôi van ông. Tôi liều nói ra điều này. Hãy nghe tôi. Tại sao chúng ta không hiểu biết nhau hơn như trong công việc mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện, thuyền trưởng Ahab? Ahab nắm lấy cây súng đã nạp đạn và chĩa về phía Starbuck. Ông tuyên bố, có một vị thần, ông ấy là chúa tể trên mặt đất, và một vị thuyền trưởng là chúa tể của tàu Pequod. Lên boong đi. Đôi mắt của Starbuck ngời lên xem như ông đã bị bắn, nhưng ông đã làm chủ được cảm xúc. Ông lặng lẽ đứng dậy, và khi ông rời cabin, ông dừng lại một chút và nói, tôi không đòi hỏi ông phải biết gì đến Starbuck. Nếu tôi nói điều này, ắt hẳn ông sẽ cười. Hãy để cho Ahab hiểu biết Ahab. Hãy tự hiểu mình đi, ông lão. Starbuck đi khỏi cabin để mặc Ahab tự lẩm bẩm. Ông ta định tỏ ra can đảm nhưng lại không chống đối. Một sự can đảm cẩn trọng. Nhưng ông ta nói gì nhỉ? Ahab hiểu biết Ahab. Ý nghĩa gì trong đó? Ông ta đi tới đi lui trong cabin nhỏ, đôi mày sắt đá cau lại đầy vẻ suy tư. Nhưng giờ đây, trán ông giãn ra. Ông đặt khẩu súng vào chỗ cũ và đi lên boong. Ông là một người bạn tốt, ông Starbuck. Ông ta nói với người đồng nghiệp bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Sau đó ông lên giọng nói to với thủy thủ đoàn. Cuốn buồm lại, buồm trước và buồm sau. Đưa những thùng dầu lên, làm rỗng hầm tàu. Có lẽ thật vô ích để tìm ra lý do tại sao ông Ahab hành động như vậy. Đó có thể là một chút trung thực trong ông. Dù gì đi nữa thì lệnh của ông cũng được thực hiện. Và các thùng dầu cá được mang lên. Các thùng dầu trong hầm dự trữ thấy không sao. Vậy thì việc dò rỉ phải nằm ở dưới sâu hơn. Thời tiết êm, do vậy họ dò tìm bên dưới sâu hơn, để kiểm tra những chiếc thùng nằm sát đáy tàu. Lại nhiều thùng được đưa lên, và khó mà tìm được chỗ trên boong tàu chật cứng. Cũng may là bão tố không đến viếng chiếc tàu trên nặng dưới nhẹ này. Và lúc đó, do làm việc quá mệt nhọc bên dưới, nên anh bạn thân mến khốn khổ của tôi, Quy Khách, bị bệnh cảm. Sau vài ngày đau, anh nằm lại trên võng, sắp chết đến nơi. Trong mấy ngày lặng lẽ trôi qua này, anh biến đổi nhiều. Ít có cái gì còn lại ngoại trừ gương mặt anh với những ô vuông kỳ lạ trên da. Toàn thân anh gầy rộc, đôi má anh nhô cao. Tuy nhiên đôi mắt anh trông dường như to hơn nữa. Một nỗi sợ hãi không tên xâm chiếm lấy tôi khi tôi ngồi bên cạnh anh bạn tàn tạ của mình. Điều gì thật sự kỳ lạ và đáng sợ bên trong con người khó mà nói nên lời hoặc viết thành trang sách. Chỉ có người về từ cõi chết mới có thể diễn tả điều gì diễn ra lúc gần cái chết. Không có người Hy Lạp đang sắp chết nào có những ý nghĩ cao cả và thiêng liêng hơn những ý tưởng mà tôi nhìn thấy đang hiển hiện trên gương mặt của Quy Khách khi anh nằm trên võng. Sóng biển dập dờn như đu đưa anh trong khoảng thời gian còn lại. Mỗi người trong thủy thủ đoàn đều không khước từ điều gì với anh. Về phần Quy Khách, trong trường hợp của mình, anh yêu cầu một đặc ân kỳ lạ. Anh nói lúc anh ở Nantucket, anh đã trông thấy mấy chiếc xuồng nhỏ làm bằng gỗ màu sậm, trông giống như thứ gỗ có nhiều ở trên đảo quê hương anh. Anh hỏi thăm và biết được mọi người đi săn cá voi ở Nantucket khi chết đều được đặt vào những chiếc xuồng màu sẫm đó. Điều đó làm anh thích, nó không giống với tục lệ của dòng giống anh. Anh không thích cái chuyện bị bó mình trong chiếc võng theo như tục lệ của dân biển và bị ném xuống biển cho cá mập ăn giống như người ta ném xác. Không đâu. Anh muốn mình có một chiếc xuồng giống như chiếc xuồng ở Nantucket. Bấy giờ, khi cái yêu cầu kỳ lạ của anh được đưa ra, anh thợ mộc liền được lệnh làm theo yêu cầu của Quy Khách. Có vài tấm ván cũ màu sẫm ở trên tàu và người ta được lệnh dùng chúng. Ngay khi được lệnh, tay thợ mộc đi ra phía trước để đo Quy Khách cho chính xác. Sau đó, anh ta đi đến ghế mộc, đánh dấu lên trên gỗ, tập trung các dụng cụ và bắt đầu làm việc. Khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống cái nắp tròn bảo láng và đậy vào khít khao, anh ta vác hòm lên vai và đi tới chỗ Quy Khách để xem đã đến lúc dùng hay chưa. Mọi người trên boong chuyển cái hòm đi chỗ khác, nhưng Quy Khách làm cho mọi người hết hồn khi bảo phải đem hòm lại cho anh ngay. Nghiêng mình qua khỏi võng, Quy Khách nhìn rất lâu, rất kỹ cái hòm. Sau đó anh đòi đưa cho anh cây lao. Anh rút phần cán bằng cây ra. Còn phần mũi anh đặt vào hòm, cùng với vài cái bánh quy, một chai nước mát và một mảnh buồm cuốn lại dùng làm gối. Quy Khách yêu cầu đưa anh vào chiếc giường cuối cùng của anh để xem giường có tiện nghi không. Anh nằm trong đó không động đậy trong vài phút. Sau đó anh nhờ người đến chỗ túi đồ của anh và lấy ra tượng vị chúa Yojo của anh. Anh khoanh tay trước ngực, đặt chúa Yojo giữa hai tay và bảo đóng nắp hòm lại. Làm như thế đấy, anh lẩm bẩm, và sau cùng anh ra dấu nhờ đưa anh trở về võng. Rõ ràng anh đã làm mọi điều để chuẩn bị cho cái chết. Anh đã nhận thấy cái hòm dành cho anh rất vừa vặn. Quy Khách bỗng nhiên thấy khỏe hơn. Anh bảo anh nhớ còn có một nhiệm vụ nhỏ phải làm ở trên bờ. Anh đã đổi ý về chuyện cái chết. Các đồng nghiệp của anh hỏi anh đã quyết định sống hay chết. Anh trả lời, chắc phải sống. Nếu một người đã quyết sống, chỉ có bệnh không thôi thì chẳng giết được y. Không gì được cả, ngoại trừ cá voi, bão tố hay một cái gì đó cùng loại. Do vậy, theo thời gian, Quy Khách của tôi lấy lại sức. Anh ăn trở lại, và sau vài ngày ăn uống nghỉ ngơi, anh có thể đứng lên, vươn tay vươn chân, vặn mình, vặn mẩy, ngáp nhẹ một cái, đoạn nhảy xuống thuyền, đưa cây lao lên và nói rằng anh sẵn sàng để chiến đấu. Giờ thì anh dùng cái hòm của anh để làm dương đựng đồ, móc quần áo đựng trong túi vải bố bỏ vào đó và sắp xếp lại cho ngăn nắp. Anh dùng nhiều thời giờ rảnh rỗi chạm khắc nắp hòm. Anh chạm lên đó cái ô vuông giống như trên mình anh, điều mà mọi người thông thái ở đảo anh đều làm. Và như thế, khi đi qua khỏi quần đảo Bashi, chúng tôi sau cùng đã đến biển Nam rộng lớn. Ahab đứng sừng sững như pho tượng bằng kim loại ở chỗ cũ, hít lấy không khí nhiễm muối của vùng biển mới tìm được, vùng biển nơi con cá voi trắng đáng ghét hay bơi lội. Do vậy, mục tiêu của lão già càng trở nên gần gũi hơn. Cặp môi mím chặt của ông giống như hai mép của cặp kềm, và trong nhiều giấc ngủ của ông, dòng máu đặc của cá voi trắng phun trào. Ông thợ rèn bận bịu với bể rèn ở trên boong. Ông có nhiều việc cần làm trong một thời gian ngắn. Ông làm ở trên boong để lợi dụng cái thời tiết mùa hè mát dịu lành lạnh. Luôn có những việc làm nho nhỏ cho thủy thủ hoặc mấy tay phóng lao, cung cấp trang bị cho thuyền và đưa nhiều loại vũ khí đa dạng. Ông là một người đàn ông già, nhẫn nại, không nhiều chuyện, không mất kiên nhẫn, không nổi cáu. Tên của ông là Perth. Ông đang kìm giữ một thanh sắt bên trong bể rèn, thì thuyền trưởng Ahab đi ngang qua, xách trong tay một cái túi da nhỏ trông cũ kỹ. Khi còn cách khoảng bể rèn một khoảng cách nhỏ, ông dừng lại. Perth lấy thanh sắt ra khỏi lò, bắt đầu đập lên đó, làm văng những tia lửa đỏ gần ông Ahab. Chà, những tia lửa! Ông làm sao sống giữa chúng mà không bị cháy xém nhỉ? Tôi cũng bị khắp mọi nơi, thưa thuyền trưởng Ahab. Perth trả lời. Ông dừng tay đập một lúc. Tôi đang bị văng trúng đây, nhưng không dễ làm sẹo đâu. Tốt lắm, thế ông đang làm gì ở đây? Tôi đang sửa lại đầu một mũi giáo cũ, thưa ông, nó bị mẻ nhiều chỗ. Và ông có thể làm cho nó trơn láng như cũ mặc dù nó đã bị sử dụng quá mức chứ? Tôi nghĩ là có thể, thưa ông. Ông hãy nhìn đây. Ahab nói lớn. Ông tiến lại chỗ ông thợ rèn, lắc lắc cái túi ra, nghe như túi đựng nhiều đồng tiền. Riêng tôi muốn làm một mũi lao mà cả ngàn con quỷ cũng không bẻ gãy. Ông Perth, đây là nguyên liệu. Ông ném cái túi xuống trước mặt người thợ rèn. Đây là những móng ngựa đua bằng thép. Móng ngựa à, thưa ông. Ông có ở đây loại nguyên liệu tốt nhất, rắn chắc nhất mà bọn thợ rèn chúng tôi đã từng làm. Tôi biết điều đó, anh bạn già. Mấy cái móng này sẽ chảy ra giống như xương của những tên sát nhân. Nhanh lên đi, rèn cho tôi mũi lao đi, tôi sẽ thụt lửa. Khi một phần của mũi lao làm xong, Perth nhúng nó vào một thùng nước gần đấy. Hơi nước bốc lên khuôn mặt đang cúi xuống nhìn của Ahab. Mũi lao này dành cho cá voi trắng à? Perth hỏi. Dành cho con quỷ trắng. Nhưng bây giờ tới cái ngạnh. Ông phải tự mình làm. Đây là mấy lưỡi dao cạo của tôi. Chúng làm bằng thép tốt nhất. Hãy làm cho các ngạnh bén, bén như mũi kim bằng băng tuyết vậy. Ông thợ rèn già nhìn các cây dao cạo một lúc, trông như ông không muốn dùng lấy chúng. Lấy đi ông lão, Ahab nói. Ta không cần dùng chúng. Ta sẽ không cạo râu, không ăn, không cầu nguyện nữa. Thôi, hãy làm việc đi. Thép dao cạo được làm giống như đầu mũi tên. Nó được tháp vào đầu mũi lao. Sau khi ông thợ rèn chui đầu mũi lao lần cuối, ông nói với Ahab cho thùng nước lại gần. Không, không được dùng nước. Nào, Tashtego, Quy Khách, Dagu, các tên ngoại đạo, các ngươi nói gì nào? Các ngươi có thể cho ta máu để làm ngập các ngạnh này không? Ông đưa ngạnh lao lên. Ba người kia miễn cưỡng gật đầu và nói, vâng. Và thế là cả ba người cùng cho máu để chui mũi lao dành cho con cá voi trắng. Ta không rửa tội cho các anh nhân danh thánh cha mà nhân danh ma quỷ. Ông Ahab kích động kêu lên. Đầu mũi lao được gắn chặt vào cán, dính liền với dây kéo thuyền. Tự tay Ahab cắt dây, căng nó, cho đến lúc nó rung và quấn vòng sao cho cán, lưỡi và dây không tách rời nhau được. Sau đó ông bước đi cùng với cây lao, tiếng bước chân xương và tiếng cán bằng gỗ gõ nặng nề lên mỗi tấm ván tàu. Chiếc Peacock đi sâu vào trung tâm ngư trường Nhật Bản. Mọi người thường bận rộn trong mấy chiếc thuyền 12, 15, 18 đến 20 giờ cho việc đuổi chạy theo cá voi. Nhưng những nỗi cực nhọc của họ lại cho hiệu quả thấp. Vài tuần lễ sau khi ngọn lao của Ahab được rèn, tàu Peacock gặp tàu Bachelor. Đó là một chiếc tàu thuộc cảng Nantucket, giờ đã đầy đến thùng dầu cá cuối cùng. Nó rong buồm vui vẻ trong tâm trạng nghỉ ngơi, vẻ hãnh diện trên đường đi về nhà. Cái hàm dưới dài sọc của con cá voi cuối cùng mà họ đã giết treo bên hông tàu. Cờ đủ màu tung bay trên cột buồm và dây buồm của họ, khắp nơi. Chiếc Bachelor gặp những thành công bất ngờ nhất. Nhiều chiếc tàu khác đi cùng trên các mặt biển từ tháng này qua tháng nọ mà không bắt được một con cá voi nào. Tàu Bachelor đã cho đi các thùng thịt bò và bánh mì để dành chỗ trống cho các thùng dầu cá giá trị hơn. Nó thường mua thêm thùng đựng dầu cá từ các tàu mà nó đã gặp, và các thùng này để dài dọc trên boong, trong cabin của thuyền trưởng và các sĩ quan phụ tá. Mọi thứ có thể đựng dầu, ngay cả dương của thủy thủ, nồi hơi, bình đựng cà phê thừa, đều chứa đầy dầu cá voi. Và chiếc tàu may mắn đó lại gần chiếc Peacock không may. Tiếng ầm ầm của những cỗ trống lớn đến từ mũi tàu, tiếng ca hát, tiếng khiêu vũ trên boong tàu. Người chủ và người chỉ huy đứng nhìn cảnh ấy. Thuyền trưởng đứng trong buồng lái để nhìn toàn bộ hoạt cảnh tươi vui đó. Ông Ahab cũng vậy. Ông đứng trong buồng lái, bộ dầu đậm đen với cái trâu mày bướng bỉnh. Khi hai chiếc tàu đi ngang qua nhau, một chiếc thì vui vẻ thành công trở về, còn chiếc kia thì với bao nỗi âu lo vì chuyện sẽ đến. Hai thuyền trưởng biểu lộ hai trạng thái đối nghịch nhau của hai con tàu. Lên bờ thôi! Vị thuyền trưởng tàu Bachelor la lên vui vẻ, giơ cao một cái ly và một chai rượu. Ông có thấy cá voi trắng không? Ahab cầu nhau đáp lại. Không, chỉ nghe nói thôi, nhưng tôi không tin gì về chuyện đó. Thuyền trưởng tàu Bachelor vui vẻ nói, lên bờ thôi. Đáng chết tiệt cái vui của ông, căng buồm lên đi. Ông có bị mất mát người nào không? Không ai cả, hãy lên bờ đi. Tôi sẽ làm tan đi cái nét cau có trên gương mặt anh. Đi nhé, chúng tôi đã đầy tàu và đang trở về nhà. Tàu cá của ông đã đầy và trở về nhà. Vậy ông cứ đi theo hướng của ông, còn tôi theo hướng của tôi. Về phía trước đi, căng tất cả buồm lên và giữ cho buồm no gió. Thế là trong khi một chiếc vui vẻ đi trong cơn gió nhẹ, còn chiếc kia thì ngoan cố chống chọi lại nó. Hai chiếc đi theo hai ngả. Và rồi vận may cũng đến với chúng tôi. Một ngày sau khi gặp chiếc tàu may mắn Bachelor, người ta trông thấy cá voi và bốn con đã bị giết. Một con do chính tay ông Ahab. Nhưng chúng bị giết ở những chỗ khác nhau. Một con rất xa theo hướng gió. Một con rất xa theo hướng gió. Một con gần hơn nơi gió ngược. Một con ở đầu tàu. Một con ở đuôi tàu. Ba con sau được treo dọc hông tàu trước khi đêm xuống. Nhưng con xuôi chiều gió thì chỉ đến sáng hôm sau mới đem về được. Do vậy chiếc thuyền đã giết được nó phải nằm bên cạnh nó suốt cả đêm. Chiếc thuyền đó là của Ahab. Cây lao đã đâm trúng ngay lỗ phun nước đầu con cá voi và ngọn đèn được treo trên cán ngọn giáo. Ngọn đèn dầu cá tỏa ánh sáng chập chờn lên trên cái lưng đen lấp lánh của con cá voi và ra xa đến những gợn sóng giữa đêm đen. Những gợn sóng đó vỗ nhẹ vào hông con cá voi to lớn, giống như sóng nhẹ vỗ về bãi biển. Ahab và thủy thủ đoàn của ông ngủ, mặc dù ông Ahab có nằm mơ, cho đến lúc rạng đông. Sau đó mọi người thức dậy từ đáy thuyền và cá được đưa về tàu trước buổi trưa. Những ngày mưa hè gió thổi mát trên biển Nhật Bản, không một gợn mây, bầu trời trông giống như một bức tranh. Chân trời dường như nổi lên trong vùng sáng của mặt trời dịu dịu. Tuy nhiên, trong cái vùng biển Nhật Bản này, người thủy thủ đã gặp cơn bão khủng khiếp nhất của các cơn bão, bão nhiệt đới. Thứ bão này đôi khi bùng ra từ cái bầu trời không mây giống như một quả bom nổ tung trên một thành phố đang say ngủ. Vào buổi chiều ngày hôm ấy, cánh buồm của tàu Peacock đã bị xé đi. Con tàu buộc phải chiến đấu với bão, với các cột buồm trơ trọi. Khi bóng tối trùng xuống, bầu trời và biển cả gầm thét và vang rền tiếng sấm cùng những tia sét sáng lóe mắt. Starbuck đứng trong buồng lái, đứng tựa vào thanh ngang, theo dõi từng làn chớp để xem còn có tai họa nào đến nữa hay không. Stubb và Flask chỉ huy thủy thủ giữ gìn kỹ những chiếc thuyền, nhưng mọi cố gắng của họ đều vô hiệu. Mặc dù chiếc thuyền của Ahab được đưa lên tận cần cầu, nó cũng chẳng thoát. Một đợt sóng khổng lồ đập cao bên hông tàu làm vỡ tung đáy thuyền. Nguy rồi, ông Starbuck! Stubb hét lên, ông nhìn chiếc thuyền bị đánh vỡ. Biển cả có cách hành xử của nó. Stubb ngồi một mình, không thể chống lại nó. Starbuck, ông thấy đấy, mỗi đợt sóng có thời gian dài chuẩn bị tích lũy trước khi nó chồm lên. Nó chạy vòng quanh thế giới, sau đó nó ập xuống. Xem kìa! Starbuck la to, nắm lấy vai Stubb và chỉ. Cơn bão đến từ phía đông. Đó là hướng đi mà Ahab đã đặt ra để đi tìm Moby Dick. Hướng đi đó được định ra trong ngày này. Giờ hãy nhìn chiếc thuyền của ông ta. Nó bị đánh vỡ ngay ở phía sau nơi ông ta thường đứng. Đó là một điểm gỡ. Tôi không hiểu ông, có cái gì trong đó chứ? Nếu chúng ta đi theo chiều gió thay vì đi ngược lại nó sẽ đưa chúng ta về nhà. Con đường đi qua mũi Hảo Vọng về Nantucket. Trong lúc đó, giữa một khoảnh khắc tối sầm, ông nghe có tiếng động ở kế bên ông. Ai đó? Lão Thiên Lôi đây, Ahab nói. Và cũng trong lúc đó, tiếng sấm vần vũ trên đầu và tia chớp ngoằn ngoèo trên đỉnh cột buồm, xem giống như những cây nến khổng lồ. Tương tự như vậy, tất cả các thanh chằng đều bị liếm bởi một ngọn lửa xanh nhợt. Thủy thủ đoàn đứng như bị trời trồng. Chẳng ai nói nên lời. Họ đứng ở đầu tàu trong một khoảng không gian chật chội. Ánh sáng long lanh trong đôi mắt ngước lên của họ trông giống như chòm sao ở xa xa. Có cái gì siêu nhiên ở trong các ngọn lửa đó? Những con người ấy đứng như mọc rễ ở trên boong tàu. Mọi đôi mắt của họ đều hướng lên trên. Nào nào các bạn! Ahab hét to. Hãy nhìn những tia lửa. Hãy ghi nhớ cho rõ. Ngọn lửa trắng đang soi đường cho ta đi đến chỗ cá voi trắng. Hãy vươn lên. Ta cùng mi đốt cháy. Ta thách thức thế giới và tôn thờ mi. Thuyền đâu? Thuyền đâu? Hỡi lão già. Hãy nhìn chiếc thuyền của ngươi. Chúa đang chống lại ngươi. Thôi dừng lại đi. Đây là một chuyến đi tan tệ. Điềm gờ đã mở đầu. Nó sẽ còn tiếp tục. Hãy đi cùng hướng gió. Hãy trở về nhà. Đi một chuyến đi tốt đẹp hơn chuyến đi này. Thủy thủ đoàn la to, đồng tình với lời kêu gọi này. Nhưng Ahab chụp lấy cây lao. Cây lao của chính ông ta đang cháy với ngọn lửa xanh mờ, hùa hùa như đang cầm ngọn đuốc. Ông đe dọa sẽ đâm chết người nào dám chẳng nghe lời ông. Mọi người lùi lại cách xa ông và Ahab lại lên tiếng. Lời thề của các ngươi về việc đi săn đuổi con cá voi trắng đã ràng buộc các ngươi với ta. Trái tim, linh hồn, thể xác của lão Ahab này đã bị cột chặt vào lời thề đó. Hãy nhìn đây, ta sẽ dập tắt sự sợ hãi sau cùng này. Ông ta nắm lấy cây lao đang cháy trông giống như lưỡi một con rắn, và chỉ với một hơi thở, ông thổi tắt ngọn lửa.